Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 420, Đại Sạc Kabuto rời thổ chuyển sinh. Mà làng sương mù Mizuki, từ đệ nhất Mizuki đến đệ tam Mizuki, tất cả đều xuất hiện ở trên chiến trường, hơn nữa còn là ở trên biển, bởi vì là ở trên biển có nước trợ giúp. Thủy độn thi triển ra uy lực cực lớn, Shikamaru đắng người dựa vào bây giờ đang ở gian khổ ngăn cản ra. Thế nhưng bản cùng thì không phải là ba cái Mizuki đối thủ, mà Iwagakurei Tsuchikage, đệ nhất Tsuchikage, nhị đại Tsuchikage, bây giờ đang ở Kisuchi lãnh đạo bộ đội chỗ. Kisuchi đang đối mặt hai cái Tsuchikage cũng là chiến đấu cực kỳ khổ cực. Bất quá cũng may, hiện tại từ bỏ bốn cái Raikik bây giờ đang ở điên cuồng chém giết. Thế nhưng còn lại ba cái tồn tại ảnh, đều là không hề động thực lực chân chính, chỉ là ở khác nhân dưới sự khống chế đang chiến đấu mà thôi. Bất quá còn có một đại bang ninja cũng xuất hiện tại trên chiến trường. Trong đó có cái này trước kia Akatsuki nhân, còn có cái kia Akatsuki thủ lĩnh Uzumaki Nagato, còn có Konoha Uchiha Itachi. Còn có một đống lớn nhẫn giới cường giả, giống như làng sương mù ninja, nhóm thất kiếm, vũ nhẫn thôn ninja, Salamander Hanzo, làng sương mù ninja, Kaguya Himimaro, làng mây ninja, kim giác ngân giác, Darui, Choi, Iwagakuren ninja thú, xà nhẫn thôn ninja, vũ khoang, Chiyo bà bà, Konoha thôn ninja, Hyuga Hizashi, Katozan, Sarutobi Asuma, Aburame thủ căn, Gekko Hayate, các loại. Trong nháy mắt đang nghe những tên này, tất cả mọi người là thất kinh. Đương nhiên thời khắc này Tàn Nguyệt cũng là lộ ra sợi ánh mắt hưng phấn. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt trong lòng nghĩ đến, đại xà Kabuto sao? Không biết là ngươi rời thổ chuyển sinh lợi hại, vẫn là của ta rời thổ chuyển sinh lợi hại. Nghĩ xong, nhìn mọi người, trực tiếp uống được. Được rồi, mọi người im lặng một cái. Các người hẳn là đều những thứ này ninja thực lực và năng lực có hiểu một chút. Cho nên người đem các loại ninja tin tức nói cho bây giờ bộ đội. Bất quá trơ trụi tình báo còn chưa đủ. Phía dưới chúng ta muốn bắt đầu xuất động, lập tức đi trước chiến trường, ngăn cản lại những thứ này rời thổ chuyển sinh đi ra ninja. Đầu tiên ta trước nói cho các ngươi biết cái này rời thổ chuyển kiếp nhược điểm. Người thứ nhất nhược điểm chính là cái này rời thổ chuyển sinh nếu muốn phát huy ra sống lại giả trước người thực lực, nhất định phải thanh tỉnh có chính mình trạng thái, nếu không thực lực sẽ đại điệt. Cho nên bây giờ hết thảy sống lại người phòng trừng ngay cả có cùng với chính mình nhân cách trạng thái, còn ở đây chủng dưới trạng thái, nếu là chính bọn nó giác ngộ hoặc giả nói là nguyện vọng trong lòng thỏa mãn tình huống bên dưới sẽ tự thăng thiên. Thuật này nghiệp chính là tự động giải trừ. Đệ nhị chính là cái này thuật chính mình ý chí, có chính mình ý chí người có thể nói sẽ tự mình cho các ngươi phong ấn, nhưng là bởi vì chỉ dùng rời thổ chuyển kiếp người khống chế, cho nên cũng sẽ phát huy một ít thực lực. Thế nhưng thực lực này cũng là không nhiều lắm, các ngươi giải quyết rất dễ. Hiện tại các ngươi dựa theo các ngươi quen nhau hoặc là biết bên ngoài tâm nguyện rời thổ truyền sinh sống lại nhân, phân phối một chút, sau đó đi đối phó những người này. Nhớ kỹ các ngươi muốn bảo tồn thực lực, còn như cùng những thứ này sống lại người chủ động sẽ đối chiến người. Ta tới an bài. Nếu đối phương sử dụng rời thổ chuyển sinh, ta cũng sẽ sử dụng rời thổ chuyển sinh đi đối phó những người này, cho nên đến lúc đó các ngươi miễn là ở bên cạnh trò chuyện là được. Không cần các ngươi tự mình động thủ, mà là phải chờ tới phía sau đối phó cường giả chân chính. Đương nhiên các ngươi nếu là tìm được phóng thích rời thổ chuyển kiếp đại xà Kabuto, ghi nhớ kỹ, không thể giết chết hắn, chỉ có thể sống chóc. Nói là sử dụng ảo thuật để hắn tiếp xúc cái này rời thổ chuyển sinh, cái này nhẫn thuật. Bất quá các ngươi cũng muốn phối hợp ta gọi tới cường giả, đem đối phương cho phong ấn lại. Còn như phong ấn tiểu đội hiện tại đã chuẩn bị xong. Được rồi, còn gì nữa không? Các ngươi xuất động a. Nói xong, Tàn Nguyệt dẫn đầu đứng lên. Bởi vì Tàn Nguyệt phải chuẩn bị sử dụng rời thổ chuyển sinh chi thuật. Mà lúc này mọi người cũng đứng lên. Chỉ thấy Inoki trực tiếp nói rằng, Iwagakurei hai cái Tsuchikage liền do ta tới đối phó a. Dù sao trong đó hai vị cũng tính được là của ta sư phó. Ta hiểu rất rõ bọn họ. Hơn nữa ta cũng rất muốn dần dần hai vị sư phụ a. Nói xong, Onoki đi theo phía sau Kurosuchi, sau đó từ từ đi ra ngoài cửa. Mà lúc này Gaara cũng đứng lên, nói rằng, bốn cái Kazekick sẽ dạy cho ta đi. Thực sự là không nghĩ tới ta cũng có cơ hội nhìn thấy phụ thân, còn có cái kia ba vị đại nhân. Nói xong, Gaara đi theo phía sau Baki còn có Temari cũng đi ra ngoài cửa. Lúc này Tàn Nguyệt lộ ra một tia lo lắng nhìn Temari. Thế nhưng Temari cũng là lộ ra yên tâm nụ cười. Lúc này Mei Terumi cũng đứng dậy, cả người tản ra một cỗ thành thục ý nhị, nói rằng, cái kia ba vị Mizuki liền giao cho ta a. Cũng may chỉ có ba vị, nếu là đệ tứ Mizuki đi ra, ta cũng không có thể cam đoan ta có thể khống chế được tâm tình của mình. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt càng là lo lắng. Dù sao đây chính là ba cái Mizuki. Âm thầm quyết định các loại đem gọi tới vài cái cường đại ninja cho Mei Terumi phái đi. Sunet lúc này cũng đứng lên, nói rằng, Konoha những cái này ninja liền do ta tới a. Đây hết thảy Tàn Nguyệt trực tiếp kéo lại Sunet tay, nói rằng, không cần, những người đó còn không cần ngươi xuất động, để Bạch còn có Yakumo bọn họ đi thôi. Dù sao ta không muốn ngươi ở đây để cho ngươi nhớ lại nói trước đây. Nói xong, trong hai mắt lộ ra quan tâm, để cái này một khắc Sunet dường như bị hòa tan giống nhau. Âm thầm gật đầu nói rằng, được rồi. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt lại nói rằng, Sunet ngươi đi ngăn cản Raikik bọn họ a, cùng Thiên Nhận lão sư cùng nhau đi vào. Dù sao bây giờ bốn cái Raikik là điên cuồng nhất. Nói xong, Tàn Nguyệt liền thấy được Hatake Tenzin trực tiếp đứng dậy, uống được, là Hokage đại nhân. Nói xong liền đi theo Sunet phía sau từ từ ngoài cửa đi tới. Thời khắc này, sau lưng Hyuga Hayashi cũng đứng dậy nói rằng, Hokage đại nhân, ta muốn đi Hisashi nơi nào. Nói xong, Hayashi nhìn về phía Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt gật đầu nói rằng, ngươi yên tâm, ta sẽ nhường ngươi đi trước, cũng sẽ để Neji đi trước, đến lúc đó cũng để cho Neji nhìn nữa một lần phụ thân, còn có hòa hoãn các ngươi một chút quan hệ. Nói xong liền cũng từ từ đi ra ngoài cửa. Mới xuất đạo ngoài cửa, lúc này mọi người đã đứng ở trước cửa, nhìn phía trước chiến trường. Lúc này Tàn Nguyệt cũng nhìn thấy lúc này phong ấn đó tiểu đội cũng đã đạt tới. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt lần nữa uống được, liền xin nhờ cho các ngươi. Nói xong, Tàn Nguyệt hai mắt trong nháy mắt biến thành Mangekyo Sharingan, sau đó một cơn chấn động, một cái cự đại quyển trục xuất hiện ở Tàn Nguyệt trước mắt. Cái này phút chốc tất cả mọi người nhìn Tàn Nguyệt, bởi vì bọn họ ở ai đến đây là Tàn Nguyệt rời thổ chuyển sinh, thế nhưng đang cùng trong phong ấn là ai. Dù sao hiện tại toàn bộ nhẫn giới cường giả nhưng là đều bị đối phương cho triệu hoán quá khứ. Thế nhưng vào lúc này Tàn Nguyệt chắp hai tay, uống được, ra đi, rời thổ chuyển sinh, hai tay đè ở trên quyển trục. Nhất thời một hồi bạch vụ qua đi, đang lúc mọi người trước mắt xuất hiện khoảng chừng có 1000 cái quan tài. Cái này phút chốc tất cả mọi người chấn kinh rồi, 1000 cái. Thế nhưng trong lòng theo bản năng liền thầm nghĩ, số lượng đối phó chất lượng sao? Chuyện kia không hay,